Hoài Quang cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn thính giả trung thành của kênh. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với diễn biến truyện ma dài kỳ Quỷ Hồ Bắt Quỷ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hay, biên dịch No Dance 8X và các bạn trong nhóm dịch độc cô thôn. Truyện được phát online miễn phí trên website sovete.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Mời các bạn cùng theo dõi truyện. Quyển 6: Kẻ Thắng Làm Vua. Chương 11: Lại Thăng Đường. Bất kể là thế giới trong mơ hay thế giới thật, hình như Dương Hữu luôn luôn bị bắt. Hơn nữa lần nào hắn bị bắt cũng chẳng lấy gì làm oan uổng, đều là do cái gọi là phòng vệ chính đáng cả. Tuy nhiên, sau nhiều lần như vậy, hắn chưa từng bị trừng phạt chính thức nên dần dà đã quen với việc này. Trương Tri Phủ vẫn ở mãi trong hậu đường mà chưa chịu ra. Trên công đường, ai nấy đều nghị luận nhau nhau. Trời đã không còn sớm nữa, không biết có phải vị đại nhân này định ngủ một giấc để buổi sáng ngày mai tái thẩm hay không. Tỳ chức tham kiến đại nhân. Sau khi Miêu Gia lấy kim bài đại đội mật thám ra, Trương Tri Phủ hết sức cung kính mời hắn vào hậu đường để nghênh tiếp. Ây, gì mà đại nhân với tiểu nhân, loại người như chúng ta đều không khác gì một đám tay sai cao cấp cả. Trương Tri Phủ chưa kịp quỳ xuống thì Miêu Gia đã đỡ dậy. Nghe xong, Trương Tri Phủ dường như cũng đoán biết phần nào tính cách của người trước mặt. Có thể dùng lời nói không mấy xuôi tai như thế để nói về bản thân của mình. Cũng như trẻ tuổi mà đã mang trong mình kim bài đại đội mật thám, hắn rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với những kẻ trong triều. Người này nhất định không phải là cá quẩy trong ao. Không biết đại nhân tới tìm hạ quan là có chuyện gì chỉ bảo. Miêu Gia đi thẳng vào vấn đề. Hai gã Triệu Biện Đỗ Phùng Xuân đã công khai hành hung mà không coi luật pháp vào đâu. Vật chứng ở trong giọng tinh cát, còn nhân chứng thì ta nghĩ mình ta là đủ rồi. Thường ngày bọn chúng nhũng loạn xã hội, hà hiếp dân chúng, trêu trắc tài ương. Theo ta thì nên đem đi xử trảm. Trên trán Trương đại nhân xuất hiện mấy hạt mồ hôi to bằng hạt đậu rồi chảy dài xuống má. Cổ đại nhân à, hai tên này chính là... Miêu Gia biết hắn đang muốn nói đến cái gì nên liền ngắt lời. Con cháu quan lại càng phải noi gương và tuân thủ kỷ cương pháp luật. Nói chứ con của lại bộ thường tư mà quát tháo cho cả đám thủ hạ dùng binh khi đánh nhau, chẳng lẽ cha của hắn lúc lên triều cũng làm như vậy sao? Hay là do cách dạy con của lão? Con Đỗ Phùng Xuân, con của binh bộ thường tư mà dám tự ý điều động binh sĩ thủ thành. Nếu đêm nay có sơn tặc vào thành cướp bóc, thì chẳng phải dân chúng Tô Châu sẽ trở thành cá nằm trên thớt hay sao? Bọn chúng ở bên ngoài hung hăng càn quấy, coi tính mạng con dân Đại Minh như súc sinh cỏ trác. Trương đại nhân à, chúng cũng chẳng để ngươi vào mắt đâu. Ngươi cảm thấy người như vậy có cần phải giữ lại tính mạng hay không? Đương nhiên, Trương Tri Phủ hiểu rõ đạo lý này. Thế nhưng hắn là người trên quan trường, bản thân không thể làm theo ý mình. Nếu mà hôm nay hắn trị tội hai tên thiếu niên hư hỏng này á, thì không chừng đến lúc chuẩn bị chém đầu, hai chị này được phóng thích ra và đẩy hắn ngược lên đoạn đầu đài. Cổ đại nhân, trước người thông minh không cần phải dòng do, hạ quan chỉ đành nói thẳng. Trương Đống Thiên này cũng là người đọc sách thánh hiền, biết rõ lễ nghi liêm sĩ. Việc làm của Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân quả thực đáng bị chém đầu. Thế nhưng nếu hôm nay trị tội bọn hắn thì cha của chúng ở trong triều tất nhiên sẽ ra mặt. Đến lúc đó bọn hắn chưa chắc sẽ chết, còn hạ quan thì... Miêu Gia tiếp lời. Ngươi cần phải biết, sinh thời không đặt chân đúng chỗ, lúc chết sẽ không có chỗ chôn. Trương Đống Thiên im lặng. Hắn cảm thấy hình như người đàn ông này đã nắm rõ tất cả. Bản thân mình không cần thiết phải nói gì nữa. Chỉ cần chờ đợi chỉ thị là đủ rồi. Trương Đại Nhân, ta ở phủ Tô Châu được vài ngày, nên khá là hiểu ngươi. Ngươi nhận hối lộ, bợ đỡ quan trên, thỉnh thoảng còn giao qua kỷ diện. Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là một vị quan tốt. Bởi vì mặc dù ngươi đã làm những chuyện như vậy, nhưng vẫn rất là tận tụy với dân chúng, không hề hà hiếp. Khi họ gặp phải chuyện quyền quý áp bức, thì ngươi không đẩy đến mức đi tới đường cùng tuyệt lộ. Ta biết ngươi đã làm hết khả năng của mình rồi, bởi vì ngươi chỉ là một tri phủ nhỏ nhoi. Nếu mà ngươi muốn làm cho tròn nguyên tắc trong thâm tâm thì ắt sẽ phải trả một cái giá rất là lớn. Hôm nay ngươi có một cơ hội, cũng có thể nói là ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi buông bỏ mọi gánh nặng, làm một việc có cốt cách cho đúng với vị trí của một người quan phụ mẫu mà phục vụ nhân dân, vậy thì cuộc sống sau này của ngươi sẽ đổi khác. Tim của Trương Đống Thiên đập mạnh vì hưng phấn. Miêu Gia đã nói rõ ràng là bởi vì ngươi chỉ là một tri phủ, ta cho ngươi một cơ hội. Cái đó chẳng phải là kiểu ám chỉ mà hắn còn không hiểu thì lập tức cáo quan về quê cho rồi. Hạ quan đã hiểu rồi, xin đại nhân yên tâm. Giờ phút này Trương Đống Thiên nói năng rất dõng dạc, đôi mắt lộ vẻ kiên định. Làm quan thành liêm khó lắm sao? 20 năm về trước, khi vừa nhậm chức tri phủ, Trương Đống Thiên đã từng tự hỏi mình câu này. Đáp án dĩ nhiên là quá khó. Nếu người không khoác trên mình bộ mặt đạo đức giả, thì sẽ bị quan lại trong triều cô lập xa lánh. Còn nếu mà ngươi không nhận hối lộ, hàng năm tam tiết lưỡng thọ, vậy thì lấy gì hiếu kính quan trên? Nếu ngay cả quan chức cũng không giữ được, thì còn nói về chuyện vì dân phục vụ nữa đây. Hôm nay, đúng 20 năm sau, Trương Đống Thiên nhận ra làm quan tốt không hề khó, chỉ cần trả một cái giá rất lớn, có thể là đầu trời người mất, có thể nhà nát cửa tan. Nhưng sau khi bỏ lại mọi nỗi sợ hãi và bận tâm, Hắc Lý Quỳ cũng xử án được, huống chi là Trương Đống Thiên. Rốt cuộc, khi Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân không giữ được bình tĩnh và định cãi nhau tại chỗ, Trương Tri Phủ bỗng bước ra thăng đường. Thế nhưng tối nay lại là một Trương Tri Phủ khác hẳn ngày thường. Trong lòng có công đạo, sau lưng có chính khí, cộng thêm khí khái không giận mà uy, ngồi ngay dưới tấm biển mình kính cao huyền, tức gương sáng treo cao, bảo rằng hắn là khâm sai đại thần được hoàng thượng phái tới thì chắc chắn sẽ có người tin. Tiếng tấm gỗ kinh đường vang lên, giọng nói to rõ vọng xuống: dưới công đường là người nào? Thấy bốn quan vì sao lại không quỳ? Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân cùng cười lạnh, trộm nghĩ: ngươi chỉ là một tên tri phủ nhỏ nhoi mà còn dám đụng đến con ông cháu cha như bọn tai sao? Tại hạ là Triệu Biện, con lại bộ thượng thư Triệu. Hắn chưa kịp nói xong, Trương Đại Nhân lại gõ tấm cổ kinh đường xuống bàn. Triệu Biện, bản thân người có công danh gì không? Triệu Biện không ngờ đối phương không cho mình nói xong. Cái này thì... đã không có công danh trên người thì tại sao thấy bản quan mà không quỳ xuống? Ngươi nên biết đó là coi trẻ công đường. Mặt của Triệu Biện tím xanh một hồi, không tưởng tượng được họ Trương chẳng chịu chừa cho mình chút mặt mũi nào. Ngày sau nhất định phải mách phụ thân chăm sóc tốt cho hắn. Đỗ Phùng Xuân đứng bên cạnh cười hả hê, song hắn cười trên nỗi đau khổ người khác không được lâu, bởi vì cục diện từ vui quá buồn. Đỗ Phùng Xuân, ngươi cười cái gì? Công đường há lại là đợi cho ngươi vui cười hay sao? Ngươi cũng giống như Triệu Biện mà thôi. Mau quỳ xuống đi. Bằng không, ta khép ngươi vào tội coi trẻ công đường. Hai người trừng mắt nhìn Trương Tri Phủ, sau đó bực dọc quỳ xuống. Vốn cho rằng một gã tri phủ nhỏ nhoi phải ban cho mình chỗ ngồi mới phải. Ngờ đâu họ Trương dám làm như vậy. Hay là hắn hết muốn làm quan nữa rồi? Dương Khủ đeo cùm, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng khá giật mình. Phần gì đã được nghe qua và thế vào bối cảnh của hai vị công tử trên đường tới đây. Phần gì ấn tượng của hắn với Trương đại nhân khiến hắn nghĩ rằng mình đổ hết tội lên đầu mình mới là hợp lý. Tình thế hiện tại quả thực hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Dương Hữu, ngươi hãy trần thuật lại vụ án đi. Chuyện là thế này. Họ Triệu và họ Đỗ tranh giành tình nhân nên để cho thủ hạ đánh nhau. Ta thân là hầu bàn ở lầu Túy Tinh, chức trách phải giữ gìn trật tự ở đó. Ban đầu định lên khuyên can bọn họ thôi à, nào biết bọn họ muốn giết người đâu. Bởi vậy ta chỉ là phụng vệ chính đáng thôi đại nhân. Triệu Biện, Đỗ Phùng Xuân, lời của Dương Hữu nói có phải là thật hay không? Như vậy công tử choáng váng không thôi. Trình độ vô sĩ của Dương Hữu quá thực hơn người. Rõ ràng hắn hô to rằng: các ngươi thích đánh có phải không? Đến đây! Đến để đánh với ta nè! Vậy mà bây giờ hắn dõng dạc nói là khuyên can, thậm chí nói phòng vệ chính đáng, thì lại càng khó chấp nhận hơn nữa. Một người phòng vệ chính đáng sẽ chẳng cầm côn vừa khúc, vừa múa, lại vừa hú hét điên cuồng và sẽ chẳng trống lên. Còn ai muốn lên không? Trương đại nhân à, làm sao ngươi có thể tin lời một cái tên chạy bàn trong ký diện như vậy? Đúng vậy đó, thực ra hắn là cao thủ, mấy chục người đánh cũng không có bằng hắn à. Hai người nhất trí với nhau là vậy. Vậy còn đánh chết hắn cho ta, đánh chết hắn cho ta, bốn công tử có thượng lớn. Và rồi làm thịt cái thằng chạy bàn chết bom đó, bốn công tử thưởng 20 lượng bạc. Những câu đó là do ai nói? Trương Tri Phủ hỏi chặn lại. Dưới công đường trở nên im lặng. Miêu Gia cung cấp hai câu này rất hữu hiệu, vì đó đều là nguyên văn từ Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân, nên chúng không thể chống chế được. Tự ý điều động binh sĩ thủ thành, hành hung bạo lực. Hai người các ngươi đã biết tội chưa? Họ Trương kia, ngươi tốt nhất là giải quyết cho em đẹp một chút đi. Ngươi có biết cha của ta là lại bộ thượng thư? Ngươi chỉ là loại tôm tép mà dám quản Đỗ Phùng Xuân này sao? Hai người nọ dùng đứng lên, lớn tiếng kêu gào. Hiển nhiên là do không thể nhịn nhục được nữa. Thủ hạ của chúng ở ngoài công đường cũng đánh trống treo hò. Trương đại nhân, bọn chúng hoàn toàn không để ngươi vào mắt rồi. Câu nói của Miêu Gia lại hiện lên trong đầu của Trương Đống Thiên. Tiếng tấm gỗ kinh đường lại vang lên. Cam trở! Trên công đường mà các ngươi dâm đối với bổn quan như vậy sao? Người đâu? Giả miệng! Hai nha dịch bước đến định dùng hình. Đỗ Phùng Xuân trừng mắt nói. Ngươi dám động vào ta sao? Ngày sau, ta nhất định tìm ngươi tính sổ. Triệu Biện cũng nói tương tự. Có điều Trương đại nhân vẫn bình tĩnh như trước. Ngoài mặt tỏ ra hiền ngang lẫm liệt. Đang trên công đường, dám đe dọa mệnh quan triều đình. Phải giả thật là mạnh. Tát như trời giáng, Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân phen này thảm rồi. Bọn nha dịch đều dùng hết sức lực. Trương đại nhân thường ngày đối xử bọn hắn không tệ. Hôm nay gặp vị công tử ngông cuồng như vậy, tự nhiên bọn hắn thấy không thuận mắt. Trận tác qua đi, hai người trở thành đầu heo. Đỗ Phùng Xuân ôm mặt trống to. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tên này dám đánh bản thiếu gia, đánh chết hắn cho tao. Bọn tay chân trục trịch đứng lên, trông như định xông tới. Khổ nỗi việc này là xông đường công đường. Ẩu đả mệnh quan triều đình nên bọn họ gặp phải trở ngại tâm lý. Nói cho cùng bọn họ chỉ là làm công, không hề muốn đắc tội với quan lại. To càng lớn mật, vậy mà dám mưu hại bốn phủ. Bốn phủ an về chỗ này đây, ta xem thử ai dám lỗ mãng. Trương đại nhân quát lớn một tiếng, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Không có người nào động đậy nửa phần. Người chủ công đường không có võ công tuyệt thế, không có quyền cao chức trọng, nhưng có thể khiến người ta kính nể là bởi vì hắn là đại diện của hai chữ chính nghĩa. Triệu Biện quay đầu lại xem thử Tề Thiếu Hiệp đang làm gì mà không ra tay trợ giúp. Quá trà Tề Băng đang hô lên một tiếng: "Hay người!" Triệu Biện tức hộc máu, thế này mà còn gọi là báo tiêu sao? Thấy mình bị đánh mà hắn còn nói hay nữa. Dương Hữu trầm tư: Đêm nay không trăng gió lớn, chẳng lẽ lão Trương được bao thanh thiên nhập hồn? Mà như không phải, hắn dám thẩm án vậy chứng tỏ rằng hắn không có sợ cha con của hai tên phá gia trị tử kia. Tình huống này chắc hẳn phải liên quan gì đến cái gã Miêu gia mà đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện à. Chương 12 Thương lượng. Hai vị công tử Tượng Thư nhanh chóng nhận án chém. Mặc kệ kết quả có như thế nào, thì tin tức này rồi sẽ được truyền khắp thành Tô Châu trong đêm mai. Không đến 3 ngày tiếp theo, thì trên dưới kinh thành đều biết được tin tức này. Tóm lại, cái tên Trương Đống Thiên nổi tiếng vô cùng. Nếu ai muốn xin chữ ký của hắn, thì phải tranh thủ sớm. Bằng không, khi đầu trời máu chảy, hoặc đạp mây thẳng tiến, sẽ rất khó tìm gặp. Bản án này liên quan đến rất nhiều người. Tướng sĩ phòng thủ thành phố thuộc về lực lượng vũ trang địa phương, tức là liên quan đến quân đội. Chính vì vậy, cấp trên sẽ trở nên mẫn cảm. Tất cả các bộ như là hình bộ, lại bộ, binh bộ đều phải tỏ vẻ bằng cách phái quan lại ở trên kinh xuống điều tra. Vấn đề còn lại là phải xem người bị bắt là ai. Nhưng mà chuyện đó hãy nói sau, bây giờ hãy quay lại tối đây. Triệu Biện và Đỗ Phồn Xuân bị nhốt vào đại lao. Mặc dù tinh thần của chúng không tệ, thậm chí đe dọa cả người trong ngục, nhưng bị hành hung quá nên đành phải câm miệng lại. Người đánh chúng không phải là lính canh mà là bản tù. Chẳng biết tại sao nhà mộ điểm này thật đông đúc, hay cả Triệu Đỗ phải chui rút vào chung phòng giam với vài tử tù khác. Hiển nhiên hai vị này không có kinh nghiệm ngồi tù, vẫn làm theo ý của mình. Cho rằng là dân thì mình vẫn đều có thể ức hiếp. Do đó, chúng đã trả một cái giá tương đối thê thảm. Thực ra tình huống này rất giống với thời hiện đại. Loại thiếu gia như các ngươi vừa cho tu, chất béo vẫn còn nhiều, không cần phải ăn cơm 2 ngày. Đồ ăn nên nhường lại cho tiền bối. Bình thường, các ngươi sẽ ngồi nhìn nhau trong bồn cầu. Nếu biểu hiện tốt thì sẽ được đấm lưng cho đại ca nhà ngục. Còn nếu biểu hiện không tốt, đến khi chém đầu vẫn phải làm bạn với bồn cầu. Mặc kệ ngươi là công tử Thượng Thư hay là Tam Thế Tử Long Dương, hễ mà bước vào đại lao này thì ai nắm tay to hơn mới được quyền nói chuyện. Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân sống trong cảnh cấm y ngọc thực từ lâu. Thời niên thiếu thích thú du sơn ngoạn thủy, bài bạc trai gái, chẳng mây cây quả cho vài cô gái đàng hoàng, thì cho mấy cái gã đắc tội mình vào ngục thay. Có lẽ hai vị chưa bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay. Nếu hỏi cảm tưởng của cả hai vào giờ phút này, nhất định chúng sẽ viết một quyển sách luận rất là dài. Nội dung xoay quanh có mấy chữ to: không phải không báo ứng, mà là chưa tới lúc. Báo ứng của chúng đã đến, nhưng chưa đến mức tuyệt vọng, bởi vì chúng biết cha của mình có biện pháp giải quyết chuyện này. Đến lúc đó chúng sẽ chậm rãi so đo với Trương Đại Nhân. Còn bây giờ, hay là ngoan ngoãn giả tôn tử thì hơn. Ở bên kia, Dương Hữu đã tháo cùm nhưng chưa về lầu Túy Tinh. Kể từ sau khi được phán vô tội, hắn theo sát sau lưng Trương Đại Nhân, cứ như thể muốn cùng đi ngủ vậy. Người muốn gì? Ta muốn tìm người tới hậu đường. Hả? Lớn mật! Hậu đường gia môn là nơi người muốn đến là đến đây sao? Ta muốn gặp Miêu gia. Không, là Cổ đại phu đó. Đôi mắt của Trương Đại Nhân sáng ngời, cái gã Dương Hữu này vừa nói rõ hai chữ Miêu gia, cũng tức là cái tên khắc trên miếng kim bài đại nội mật thám. Chẳng lẽ hắn biết thân phận của Cổ đại nhân hay sao? Ngẫm lại, Trương Đống Thiên cảm thấy chuyện này hơi lạ. Tuy nói hôm nay mình có thể làm quan tốt mà không cần e sợ, nhưng ngoại trừ hai thiếu niên kia, hình như Cổ Đại Nhân có ý định trợ giúp Dương Hữu, còn Dương Hữu rõ ràng có võ nghệ lấy một địch trăm. Hay hắn cũng là... Người đi theo ta. Trương Đại Nhân đi trước dẫn đường, đưa Dương Hữu đến ngồi trong một căn phòng, sau đó nói: đợi ở đây đi. Dương Hữu không để ý tới nữa, vừa rồi hắn quỳ đến phát mệt, lúc này may thay có thời gian nghỉ ngơi chốc lát. Không bao lâu, Miêu Cha đi đến. Lão Trương đâu rồi? Dương Hữu tiện tay cầm ấm trà lên uống, không hề xem mình là người ngoài. Ta cũng muốn nói chuyện riêng với ngươi, nên cho hắn đi chỗ khác rồi. Miêu Gia ngồi vào chỗ của mình và dắt chéo chân lên. Tốt lắm, vậy thì chúng ta dễ nói chuyện hơn rồi. Giọng nói của Miêu Gia nghe có phần lười nhác, nhưng trong lòng lại chưa đoán ra Dương Hữu định nói gì. Tại sao ngươi biết tới hậu đường nha môn để tìm ta vậy? Một khi tình huống diễn ra không hợp với lẽ thường, ta đều sẽ nghĩ là ngươi giở trò quỷ ở sau lưng. Không thể không thừa nhận, ngươi là một kẻ cũng giỏi mưu tính lắm mà nghe. Miêu Gia cười nói. Nghe ngươi nói vậy, hình như ngươi rất là hiểu ta. Có điều ta lại không nhớ có một người quen như ngươi. Dương Hữu buông ấm trà. Ta nói thẳng đây, ta và ngươi không phải là người của thế giới này đâu. Hả? Lời nói của ngươi là có ý gì? Ta không được rõ cho lắm. Thì giống như có một ngày ngươi thức dậy thì thấy mình ở thời Tam Quốc, mà ở đó ngươi gặp phải vài người quen, nhưng mà họ không có nhớ rõ thân phận thật, thậm chí không có nhận ra ngươi luôn. Cách nói này đối với người thời xưa coi bộ hơi khó chấp nhận. Có điều Miêu Gia không phải không thể hiểu. À, nói cách khác, bây giờ ngươi gặp phải tình huống như vậy có phải không? Dương Hữu gật đầu. Đúng rồi, ngươi là một trong những người ta quen biết và là người duy nhất có thể cho ta biết đáp án trong tình huống này đó. Miêu Gia trầm tư. Nếu nói như vậy thì hắn vừa thấy mình đã kêu Miêu Gia cũng không phải là lạ, bởi vì hắn vốn đã biết từ trước. Dương Hữu chưa bao giờ thấy Miêu Gia bỏ một khoảng thời gian dài như vậy để suy luận. Như vậy Miêu Gia bị giới hạn tri thức trong thời đại, nên tự giải đáp mọi thứ vô cùng khó khăn. Cách nói của người không thể tưởng tượng và khó giải thích bằng lẽ thường. Có điều ta tạm thời tin lời người nói. Chờ ta dậy điều tra lại, rồi sẽ thương lượng với người sau. Dương Hữu nhẹ nhàng thở ra. Vậy được rồi, dù sao thì người đã biết tìm ta đâu rồi đó nghe. Nói xong, hắn đứng dậy ra về. Thủy Ánh Dao bỗng xuất hiện như một bóng ma. Ngươi thật sự tin hắn sao? Miêu Gia không trả lời, chỉ lắc đầu cười. Ánh Dao à, ngươi ra vào hậu đường, nha môn, cứ như nhà của mình như vậy là không tốt đâu. Ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng với ta được hả? Được rồi, được rồi. Ta nói cái nhìn của ta vậy. Giả thiết thứ nhất là hắn nói dối. Vậy thì mục đích của hắn là gì? Là để che đậy lý do hắn biết danh hiệu Miêu Gia sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy bất cứ lý do nào khác cũng dễ giải thích hơn à? Giải thích thứ hai, hắn là một gã điên. Chỉ là ta thấy hắn không có điên, nhiều lúc giả bộ hồ đồ, nhưng mà trong lòng hiểu hết tất cả mọi thứ. Vậy thì chỉ còn là giải thích cuối cùng, đó là tất cả lời hắn nói đều là thật. Thủy Ánh Dao ngắt lời. Nếu hắn nói thật thì ngươi hoàn toàn không nên tồn tại. Điều đó không thể xảy ra được. Có thể hay không thì ta sẽ từ từ ngẫm nghĩ. Hy vọng ngươi không bẩm báo việc này lên trên. Vì sao ta phải nghe theo lệnh của ngươi chứ? Tuy ngươi nói ngoài miệng là vậy, nhưng rồi vẫn làm theo lời ta mà thôi. Chương 13. Không sai. Sao ngươi lại quay về vậy? Đó là phản ứng đầu tiên của Tú Bà khi thấy Dương Hữu. Hay, ta còn có thể đi đâu nữa chứ? Đây là câu trả lời của Dương Hữu. Đi đi, đi mau đi. Miếu nhỏ của ta không có giữ nổi vị Phật tổ như ngươi đâu. Tú Bà gắng sức đuổi Dương Hữu ra ngoài. Dương Hữu bình tĩnh nhìn mụ. Bà chủ à, nỗi băn khoăn của ngươi á, thiệt ra không có chút nghĩa lý tí nào á. Ngươi lo lắng là vì ta có liên quan đến vụ án đúng không? Ở lại đây sẽ khiến lầu túy tinh của ngươi á, trở thành đối tượng trả thù của hai cái vị thượng thư phải không? Nhưng mà ngươi lầm rồi. Nếu ta đi á, thì ngươi càng khó xử hơn nữa đó. Tú bà bán tính bán nghi. Là sao? Thì bởi vì lầu túy tinh là nơi xảy ra vụ việc, nên dù thế nào á cũng không thể thoát khỏi liên quan. Nếu mà ta ở lại đây á, thì hai vị thượng thư có đích để bắn tên, biết người để tính sổ. Đến lúc đó, cùng lắm, chỉ có ta và Trương Tri Phủ rơi đầu xuống đất. Nhưng mà chẳng may ta mà đi rồi á, bọn họ xử Trương đại nhân chưa có hả dạ, sẽ tìm đến bà mà xử bà luôn á. Nghe xong, Tú bà cảm thấy rất có lý. Ngươi đã hiểu rõ vậy, tại sao còn ở đây chờ chết? Dương Hữu nhún vai. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không có chỗ để đi. Tú bà làm gì mà tin lời nói ma quỷ của hắn? Dù hắn có trốn đi làm ăn mày á, thì nhất định vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Có lý nào hắn lại không sợ chết chứ? Đừng có tưởng lão nương không biết gì à nghe. Ngươi mà có lòng tốt ở lại làm tấm chắn cho lầu túy tinh của ta hả? Ta thấy trong lòng của ngươi á, chỉ là không có bỏ được mỹ nhân như Hoa Như Ngọc mà thôi. Tất nhiên, Dương Hữu biết lời nói của Tú bà ám chỉ ai. Ngươi nói vậy cũng đúng. Dù thế nào nàng vẫn là bạn của ta mà. Hơn nữa, còn có nguy cơ bị liên đới nữa. Nói xong, hắn liền nghĩ đến những lúc Yến Nhi tìm kiếm tin tình báo. Nếu nàng bị quan phủ xăm soi, thì không ổn chút nào cả. Nè nè, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà ở lại chờ chết đó thì được. Có điều, cấm, không có được nghĩ đến Yến Nhi nghe chưa? Yên tâm đi bà chủ, ngươi vẫn còn sợ, ta cướp nàng đi hả? Trong lòng của Tú bà cũng nghĩ như vậy. Yến Nhi làm thế nào vừa ý cái gã điên này chứ? Tốt, bây giờ á, ngươi sang giọng tin các dọn dẹp đi. Còn mấy canh giờ nữa là sáng rồi đó. Nhất định phải làm cho xong trước buổi trưa nghe chưa? Dương Hữu trừng mắt. Bà chủ, ta là một cao thủ nghe chưa? Ngươi cũng thấy một mình ta đánh mười mấy tên rồi á. Ngươi bóc lột giá trị lao động thặng dư của ta như vậy mà không sợ ta phản kháng hả? Dọn sạch giọng tin các cho ta! Tú bà lại sử dụng sự tự hống, khiến cho Dương Hữu dù có võ công cao cường nhưng mà chẳng tài nào thay đổi được hình tượng của mình ở lầu túy tình. Lại qua thêm một ngày, tin tức hai vị công tử của Triệu Đỗ Tượng Thư vào tù và sắp bị xử trảm truyền đến kinh thành. Chuyện này đều nhờ vào mạng lưới bộ câu đưa tin từ các nhân sĩ giỏi nghe ngóng. Đây quả đúng là một viên đá làm nổi cả ngàn tầng sóng. Tất cả đảng phái trong triều bắt đầu xao động, trong đó chia làm ba lập trường. Loại thứ nhất, ngại hai vị thượng thư lạm dụng uy quyền mà không nghĩ đến cái hậu, đành phải nói mấy lời ủng hộ như là Trường Đống Tiên là một gã quan điên trồ, coi mạng người như cỏ rác, tội ác tày trời à. Loại người thứ hai lại nói rằng Trương Tri Phủ trong lúc tại nhiệm luôn làm việc cẩn trọng, là anh em và là người cha tốt của con dân. Chuyện này rõ ràng cho thấy hai thượng thư Triệu Đỗ không biết dạy con, tạo nên hai nghiệt chủng hung hăng bạo ngược. Thật ra đa số đều chưa nghe qua cái tên Trương Đống Thiên, họ là quan ở kinh thành, ai hơi đâu để ý đến quan lại ở phương xa. Dù bản thân người ta giữ chức nghiên cứu thi từ ca phú ở Trồng Quốc Tử Giám, có khi còn tốt hơn nhiều so với tuần phủ địa phương. Ai bảo thân ta ở trung tâm chính trị và quyền lực của cả nước làm chi? Bởi vậy, nói quá về Trương Đống Thiên chủ yếu là để mượn cớ đả kích hai thượng thư Triệu Đỗ công khai trên triều, đồng thời len lén dân tấu chương và tội liên tục như dây chuyền sản xuất. Mục đích cuối cùng của họ chính là tranh giành quyền lợi chính trị. Còn về loại người thứ ba, cũng tức là phái trung lập, cái bọn này có tác dụng vô cùng quan trọng. Đừng tưởng rằng ngươi không tỏ thái độ là không có chuyện. Hai nhóm người kia sẽ tìm mọi thủ đoạn để lôi kéo. Một khi không thể lôi kéo được, thì ngươi rất có thể là kẻ địch kế tiếp. Nói cho cùng, cuộc chiến chính trị là một vở kịch vô cùng thú vị. đến cuối cùng, người định đoạt trận chiến khôi hài này chỉ có một. Người đó chính là hoàng đế. Lúc này dĩ nhiên, Chu Dực Quân không lên triều. Người ngoài nhìn vào cho rằng Minh Thần Tông cả ngày trầm mê tửu sắc, luyện đan dược này nọ, để quyền hành của mình rơi vào tay thái giám trong nội các. Vậy mới thấy vị hoàng đế này dễ bị người khác lừa gạt. Ở đó ngồi xem ai có thể trị được mấy cái gã thái giám và đạo sĩ hầu cận mình. Thực ra không phải như vậy. Với tư cách là hoàng đế tại vị lâu nhất trong lịch sử triều Minh, Chu Dực Quân không hề giống như trong tưởng tượng của mọi người. Quyền lực cũng chưa bao giờ rời khỏi tay hắn. Tuy đồng xưởng và cẩm y vệ nhìn như có quy quyền ngang vua, không ai bị nổi. Thế nhưng rốt cuộc, bọn hắn chỉ là công cụ trong tay Minh Thần Tông mà thôi. Nhưng bài thực sự trong tay Chu Dực Quân không phải là cẩm y vệ, cũng không phải là đồng xưởng. Nhóm người hắn tin tưởng nhất là đại đội mật thám. Những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn hắn mang trong người lệnh bài lần lượt theo các cấp bậc vàng, bạc, đồng, thiết. Hễ là đất của Đại Minh thì thứ lệnh bài này là biểu tượng cho đội quân tình báo lệ thuộc trực tiếp vào hoàng đế. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong nước, Minh Thần Tông đều là người biết trước hết. Hắn cũng là người đầu tiên trong kinh thành biết chuyện lần này của hai gã Triệu Đỗ. Trận đấu giữa đại thần trong triều cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chu Dực Quân đọc bức thư của Miêu Gia, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Trong thư, Miêu Gia trình bày sơ qua về sự tình, tiếp theo viết về những biến chuyển trong triều. Tất nhiên mọi chuyện nhanh chóng ứng nghiệm. Câu cuối cùng trong thư còn nói: Trường Đống Thiên là trường cột nước nhà, những chức tri phủ là do nhân tài không được trọng dụng, kính xin hoàng thượng định đoạt. Đến ngày thứ ba, hoàng đế bất ngờ cử người đi Tô Châu trả án. Người này là tân khoa võ Trạng Nguyên, chỉ mới 20 tuổi, họ Lưu, tên Hàn, vốn dĩ sắp bị điều đi đưa tin trong quân đội. Thế mà hoàng đế bỗng chốc cho một bức thánh chỉ phong làm hình bộ thị lang, lại có thêm danh hiệu Khâm Sai. Vì vậy, hắn ta lập tức sắp xếp tới Tô Châu. Chương 14. Tỉnh ngộ. Hả? Muốn bái ta làm sư phụ hả? Diên Hữu dở khóc dở cười. Đúng vậy đó. Xin đại hiệp hãy thu nhận ta đi. Tôn Tử Tranh chớp đôi mắt to, trông có vẻ rất thành ý. Diên Hữu vội xua tay. Không được. Tại sao chứ? Tôn Tử Tranh cảm thấy như chịu nhiều oan ức. Ta không nhận nữ đệ tử đâu. Tại sao ngươi biết ta là... Thì ta muốn biết là biết. Ngươi đừng có nuôi hy vọng nữa. Diên Hữu nói năng rất kiên quyết. Hắn không muốn lại xảy ra thêm nhiều hiểu lầm với Tôn Tiểu Tranh. Vị đại hiệp này, tại sao ngươi không thu nhận nữ đệ tử vậy? Ở đâu ra lắm cái tại sao vậy? Toàn bộ 10 dạng câu hỏi tại sao của ngươi á, ta đều nói là không thu. Giờ đã muộn rồi. Ta muốn đi ngủ. Buồn ngủ à. Xin hai vị cứ tự nhiên đi ha. Vừa dứt lời, hắn lập tức trèo lên đống củi, hai mắt nhắm nghiền lại. Hành động này coi như là lệnh tiễn khách. Hạ Văn Hùng đứng nhìn một bên mà như muốn nổi điên. Ngươi làm cái thái độ gì vậy? Biểu muội ta đã cầu xin ngươi, mà ngươi còn tự cao tự đại nữa chứ. Diên Hữu cười to 3 tiếng rồi không nói gì thêm. Tôn Tử Tranh đành phải hậm hực bỏ đi. Hạ Văn Hùng trừng mắt nhìn Diên Hữu, rồi cũng đi ra ngoài. Đợi hai người đi khuất, Diên Hữu thở dài một tiếng. Hạ Văn Hồng ơi, Hạ Văn Hồng, ta đang giúp người đó. Tại sao ngươi lại ngu đến vậy? Ngươi giúp hắn chuyện gì vậy? Giọng nói của Yến Nhi vang lên ngoài cửa. Diên Hữu không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay đi nghe trộm xong rồi à? Yến Nhi tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống. Chẳng lẽ ta lại không có một ngày nghỉ phép sao? Diên Hữu mỉm cười. Được chứ, phụ nữ ai lại chẳng có vài ngày mỗi tháng. Tốt nhất á là nên bớt vận động lại đi. Người đúng là không biết liêm sĩ mà. Đàn ông gì mà, mấy cái chuyện này cũng nói ra được. Vậy ta nói chuyện khác là được chứ gì. Theo ta đoán á, cái gã phụ khoa thánh thủ ở bên kia đường á, hắn là người làm việc cho triều đình. Tình cảnh của ngươi chắc không có được ổn. Chuyện này cần ngươi phải nói sao? Ta đã biết võ công của cổ đại phu thâm sâu khó lường từ lâu rồi. Hắn ta không thể nào chỉ là một đại phu bình thường được. Không, ngươi chưa biết thôi. Người này á, lợi hại hơn rất là nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Cho dù hắn không biết võ công á, thì vẫn có thể đùa giỡn ngươi đến chết đó. Với lại ta cũng có chút quen biết với hắn, nên hy vọng các ngươi không đấu đá lẫn nhau. Có lẽ ngươi nên rời khỏi lầu Tú Tinh càng sớm càng tốt đi. Ngươi quen biết người của triều đình hả? Yến Nhi đứng phắt dậy, vẻ mặt kích động. Việc đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi không thể đấu lại hắn đâu. Việc xảy ra tối hôm trước chính là ngòi nổ đó, mà gần như chắc chắn đã để lộ thân phận cho Trương Tri Phủ rồi. Với tác phong làm việc không chút sơ hở của hắn mà để lộ thân phận vậy, điều này cho thấy hắn không cần thiết phải ngụy trang nữa. Ta nghĩ hắn sắp thực hiện một bước đi khác. Có vẻ ngươi rất là hiểu hắn. Xem ra không chỉ là quen biết bình thường rồi. Hey, ta đã nói là điều đó không quan trọng rồi. Yến Nhi ngắt lời. Ngươi không cần phải nói nữa. Ta tự biết mình phải làm gì rồi. Không cần ngươi phải dạy ta. Hey, hình như ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Diên Hữu lắc đầu than thở. Yến Nhi tức giận vô cùng. Lúc trước ngươi bảo mình không phải là người của triều đình. Ta tin. Nhưng mà bây giờ ngươi lại cấu kết với tên tay sai của triều đình để mà làm việc xấu. Nè, nếu mà ta thật sự kết cấu với hắn á, thì ta sẽ không để ngươi chạy trốn đâu. Thẳng tay bắt giữ là xong. Ai mà biết có phải các ngươi đang giăng bẫy ta không? Diên Hữu im lặng vài giây. Thôi, nếu mà ngươi đã nói vậy á, thì ta không giải thích nữa. Muốn nghĩ sao nghĩ. Yến Nhi đứng bật dậy. Trước khi đi ra khỏi cửa, còn nói thêm một câu. Từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là kẻ thù của ta. Diên Hữu trở mình. Không sao, ta vẫn coi ngươi là bạn. Miêu gia tiền bối có phải không? Nghe danh đã lâu, tại hạ là Lưu... Lão đệ là Lưu Hàn có phải không? Ta biết rồi. Chắc hẳn hoàng đế phái người tới đưa mật chỉ chứ gì. Không cần khách sáo, cứ lấy trà đi. Chúng ta cùng nghiên cứu, rồi đi ăn một bữa no nê. À phải rồi, gần đây tình hình kinh tế của ta không được tốt. Bữa nay, người mời đi ha. Dân. Lưu Hàn không kịp nói gì, đành phải lấy mật chỉ ra. Miêu gia chỉ nhìn sơ qua, rồi lập tức thiêu rụi. Ý của hoàng thượng là... Cho người phúc thẩm chịu án của hai tên Triệu Đỗ chỉ là ngụy trang. Ngươi chỉ cần làm qua loa là được. Hai tên này chết chắc rồi. Nhiệm vụ chính thức lần này là hỗ trợ ta và Thủy thống lĩnh bắt người của Bách Qua Hội. Có mật báo rằng đệ nhất cao thủ Diệu Hinh của Bách Qua Hội đã đến phủ Tô Châu rồi. Việc này chứng minh rằng những việc ta làm vào mấy tháng trước đã có tác dụng. Kế tiếp là bắt giữ Diệu Hinh và Yến Nhi cô nương của lầu Tú Tinh ở phố đối diện. Một khi thành công, mặc cho bọn họ liều chết không hé răng nửa lời, thì khi trừ khử xong rồi cũng có thể khiến thực lực trong Bách Qua Hội tổn thất lớn. Chẳng lẽ với võ công của Thủy thống lĩnh mà còn cần ta hỗ trợ hay sao? Miêu gia suy nghĩ một chút. Hai đại cao thủ của Bách Qua Hội cùng hiệp lực thì thắng bại thế nào vẫn chưa chắc được. Ta cần hơn một cao thủ để đề phòng bất trắc. Lưu Hàn gật đầu. Ta hiểu rồi, vậy khi nào chúng ta động thủ đây? Để ta suy nghĩ. À, gần đây ta còn đang bận rộn nhiều việc khác, nên tạm thời quản lại vài ngày đi ha. Tóm lại là bây giờ, chúng ta đi ăn cho no cái bụng đã. Dạ được. Lưu Hàn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước khi đến đây, hắn đã được diện kiến hoàng thượng. Chính Chu Dịch Quân cũng đã khen ngợi rất nhiều về võ nghệ và mưu trí của Miêu gia. Còn đối với Lưu Hàn là phải cố gắng học hỏi. Nếu chuyện lần này thành công thì hắn rất có thể được nhận thiết bài đại đội mật thám. Nhưng tình huống trước mắt là người này trong lúc làm mật thám đã rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nửa năm nay chưa biết ăn thịt là thế nào. Gần như một chầu này sẽ ngốn hết hơn phân nửa hậu bao của Khâm Sai đại dân. Sau khi cơm nước no say, Miêu Gia dẫn Lưu Hoàng đến Gia Môn, rồi cho hắn và Trương Đống Thiên nghĩ ra một bài nghị luận sâu sắc để trình báo khi về kinh phục mệnh. Nội dung chủ yếu là Trương Đống Thiên mà không được thăng chức thì đúng là phí của trời. Đêm hôm đó, Miêu Gia lẳng lặng đi tới một căn nhà ngói rách nát ở ngoại thành Tô Châu. Gian nhà này hiển nhiên đã bốc quan nhiều năm, trên nóc nhà toàn là lỗ thủng, xung quanh trái dài cỏ dại. Phòng ốc ngoại trừ bốn bức tường thì chẳng có vật gì. Chỉ có điều đây là nơi Miêu Gia lớn lên từ nhỏ, hay nói đúng hơn là quê hương trong cõi mộng của hắn. Nếu như lời của thằng Ôn kia là thật. Miêu Gia đi vào phòng, quan sát bốn phía. Hắn cố gắng nhớ lại một số chi tiết, ví dụ như hình ảnh cha mẹ lúc lâm chung hay cảnh sinh hoạt gia đình. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra mình không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Hắn có thể nhớ được tên họ của cha mẹ, nhưng khuôn mặt họ lại rất mơ hồ. Dù hắn biết rõ mình đã lớn lên ở đây, nhưng không tài nào nhớ nổi những chuyện lúc nhỏ. Ngay cả tên tuổi của bạn bè và trường học cũng không nhớ. Sau khi nhà ta bị quả quạng, chỉ còn mình ta sống sót và tìm thấy bí kíp võ công với đống tro tàn. Miêu Gia lẩm bẩm trong miệng. Lúc này hắn cảm thấy mọi chuyện kỳ lạ vô cùng. Nếu như tất cả trí nhớ của ta đều bị thao túng, cho dù không có bằng chứng, nhưng bình thường ta cũng khó có thể phát hiện ra. Hắn dứt khoát ngồi bệt xuống mặt đất đầy bụi bẩn, bắt đầu suy luận. Trong đầu, hắn tự biến mình thành một người đứng ngoài, nhìn chăm chú vào bản thân. Sau đó lại có một nhân cách khác ngoài vũ trụ rộng lớn, quan sát người đứng ngoài. Đây chính là lối suy nghĩ của Miêu Gia. Hắn cũng không biết tại sao mình lại dùng hình thức này để xem xét vấn đề. Có lẽ là do sinh ra đã như vậy. Cho dù thời gian, không gian, ý thức chủ quan hay thực sự khách quan, tất cả những vấn đề phức tạp đều được hắn lôi lên mặt nước bằng lối suy nghĩ này. Ngay cả cách phán đoán năng lực linh hồn cũng như vậy. Trong lúc không hay không biết, Miêu Gia đã ngồi suốt một đêm. Đến khi mặt trời mọc, hắn đứng dậy. Cặp lông mày nhíu chặt đã giãn ra. Trên khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười lười nhác. Một hòn đá màu trắng xuất hiện trong lòng tay của Miêu Gia. Nó chính là một món bảo vật Miêu Gia thu được từ Cao Tấn trong sự kiện mộng ma. Lúc này dám chừng hòn đá mộng hồn thạch có tác dụng kinh người, tương tự với hòn đá mà bà chủ của Tâm Giảng Ôn Tuyền đã sử dụng. Chương 15. Mưa giông kéo đến. Hôm nay lầu Túy Tinh vẫn chìm đắm trong xa qua trụy lạc. Dương Hữu tiếp tục ngoan ngoãn làm công việc chạy bàn, cho đến khi có một kẻ không mời mà đến. Miêu Gia vừa bước vào lầu Túy Tinh thì gọi ngay Dương Hữu. Người lại đây một chút đi. Ấy, ta đang bận lắm. Bớt nói nhảm đi. Miêu Gia lập tức lôi hắn đi. Hai người đi đến hậu viện không người. Dương Hữu hỏi. Làm sao? Có chuyện gì mà vội vã vậy? Miêu Gia để lộ vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Tính ra ngươi cũng là người săn quỷ. Dương Hữu mở trừng mắt. Ngươi đã nhớ lại rồi hả? Nếu ta không khôi phục trí nhớ, thì ngươi định ở đây đần độn cả đời sao? Nè, việc này sao trách ta được? Ngươi thấy mấy cái gã xuyên việt có mấy ai trở về đâu? Ta còn làm gì được nữa đây? Miêu Gia thở dài. Đúng là ăn hại. Ngươi nói vậy thì cả đời này ta phải làm phụ khoa đại phu chắc. Diên Ngũ không phản đối việc bị hắn chửi là ăn hại. Vậy thì ngươi thật trâu bò rồi. Đã nghĩ ra phương pháp xuyên không ra khỏi đây rồi chưa? Nói cho ta biết chút đi. Miêu Gia nở nụ cười. Xuyên không? Ngươi ngây thơ quá. Làm gì có chuyện đó. Chúng ta chỉ đang nằm mơ. Và tất cả mọi người khác cũng đều có chung một giấc mơ. Các ý niệm nhanh chóng di chuyển trong đầu Diên Hữu. Như vậy, cơ thể thật của chúng ta không ở nơi này hả? Miêu Gia trả lời. Để ta giải thích lại từ đầu.

ta cũng đoán được mục đích của nàng khi chơi trò này. Bây giờ mọi chuyện chấm dứt hay không á, đều phụ thuộc vào ngươi. Nếu muốn nàng hiện thân, thì chúng ta phải diễn tốt vai của mình. Dựa theo chiều hướng phát triển của sự việc, đã đến lúc ngươi phải... Nói đến đây, hắn ngừng lại. Đến lúc ta phải làm gì? Dương Hữu hỏi. Cũng không có gì. Ta sẽ tiếp tục làm đại nội mật thám. Ngươi tiếp tục làm hầu bàn. Ta sẽ nghĩ cách khiến trò chơi này nhanh chóng có kết quả. Đêm khuya lạnh lẽo, Tề Băng ngồi một mình trong phòng. Rất nhiều cao thủ võ lâm coi lúc ngủ là chuyện luyện công. Hắn cũng không phải là ngoại lệ. Bỗng nhiên, một mùi hương nhàn nhạt truyền đến. Hắn đột ngột mở mắt, hai tay nắm quyền nhận. Hắn biết mùi hương kỳ lạ này chính là vũ khí giết người. Rất tốt. Màn đêm bao trùm trong phòng, không đến, cửa sổ đều đã đóng chặt. Không ai biết giọng nữ nhẹ nhàng làm sao lọt được vào nơi đây. Không tốt chút nào. Giọng Tề Băng trong đêm lại càng thêm lạnh. À, ngươi có biết là ta đang nói đến cái gì hay không? Giọng nói kia hỏi lại. Ngươi nói rất tốt là để khen võ công của ta. Ta nói không tốt là vì bản lĩnh của ngươi còn trên ta một bậc. Không cần phải hạ thấp mình đâu. Nói cái giá đi. Tề Băng trả lời. Muốn biết giá thì phải xem ngươi muốn ta làm chuyện gì. Có ba cao thủ sẽ gây bất lợi cho ta và sư muội. Chúng ta cần người giúp một tay. Võ công của ba người kia so với người như thế nào? Chí ít sẽ không kém ta. Ấy vậy mà Tề Băng lại mỉm cười. Ồ, thật thú vị đây. Rồi hắn thu quyền nhận lại. 2000 lượng bạc, ta nghĩ người sẽ không chê đắt. Người kia cũng không trả giá. Được, ta sẽ đặt cọc trước một nửa. Khi xong việc, nếu ngươi còn mạng, thì nhận tiếp nửa còn lại. Không cần phải phiền phức như vậy. Sau khi ta hoàn thành công việc, hãy giao toàn bộ. Chỉ là nếu ta chết, thì hãy quả táng ta. Chương 16. Cái bẫy bao dây. Sư tỷ, sao ngươi lại ở đây vậy? Lúc trông thấy Diệu Hinh, Yến Nhi giật mình không thôi. Diệu Hinh thở dài. Ngươi không gửi từ mấy tuần trăng liền, ta làm sao không đến được? Cái gì? Ta vẫn dùng bộ câu đưa thư cách mỗi 5 ngày theo quy củ kia mà. Diệu Hinh cười nói. Về chuyện này, ngươi có nên mời người đang nằm dưới giường lên, rồi chúng ta lại bàn tiếp hay không? Yến Nhi bất giác xấu hổ. Dương Hữu bò ra khỏi gầm giường, ngượng nghịu cười. Ta là một người quét dọn, nên luôn làm việc với thái độ rất là nghiêm túc. Dưới giường này bụi dữ vậy ta. Vừa rồi hắn tìm ta để nói chuyện chút, nhưng mà khi nghe thấy tiếng người á thì sợ tú bà bắt gặp nên liền trốn xuống dưới đó, chứ không có nhiều người nghĩ đâu. Yến Nhi giải thích. Nói chút chuyện à? Ngươi và một gã chạy bàn có chuyện gì đang nói chứ? Diệu Hinh nhìn Dương Hữu bằng ánh mắt hoài nghi. Dương Hữu cười phá lên. À, ngây thơ, người quá ngây thơ rồi đó. Ngươi không nên xem thường một cái chạy bàn đâu nha. Ví dụ như ta có thể giải thích chuyện bồ câu đưa thư thất bại. Ồ, vậy thì ta đây cũng muốn nghe thử. Tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng Diệu Hinh lại nghĩ gã này là người phe nào. Sau khi diệt khẩu thì quỷ chứng ra sao? Rất đơn giản thôi. Là do Miêu Gia bắt chứ còn ai. Ngươi cũng biết Miêu Gia sao? Đâu chỉ biết, ta còn quen hắn nữa. Yên Nhi tranh thủ thời gian cướp lời. Sư tỷ à, ngươi hãy nghe ta nói đã. Hắn là... Còn gì để nói chứ? Ta chỉ mới nhận được tin tình báo về Miêu Gia mấy ngày hôm nay. Đến chuyện đường một câu đưa thư bị cắt, ngay cả ngươi cũng không biết, mà hắn lại biết. Người này đích thị là tay sai của triều đình rồi. Yến Nhi không phản bác được, thoáng chốc do dự, rồi lại như hạ quyết tâm rất lớn. Người này tự ta sẽ giết. Diệu Hinh nhắm mắt lại rồi đáp. Được. Dương Hữu nhìn trái, ngó phải, nhận ra tâm tư của mấy cô nàng này thật là khó đoán. Nè nè hai vị, ta xin nhấn mạnh một lần nữa, chúng ta không cần phải tự giết lẫn nhau đâu. Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay áo Yên Nhi đã phóng đến. Dương Hữu phiền muộn, dường như nói đạo lý là việc làm vô dụng trong thế giới này. Tất cả là bởi cái gọi là đạo bất đồng, bất tương di mưu. Lỡ đầu khi tình huống xảy ra biến quá thì liệu hữu nghị có còn tác dụng hay là không? Chiêu kiếm của Yên Nhi vẫn sắc bén như trước. Ngược lại Dương Hữu khó có thể tránh né trong căn phòng bé tẹo thế này. Thế là hắn nhanh chóng nghĩ đến biện pháp phá cửa. Dương Hữu cứ tưởng rằng Yên Nhi sẽ thua tay lại vì không muốn để lộ võ công. Nào ngờ đối phương truy sát mà không cố kỵ gì nữa. Kiếm khí tung quanh, phá quỷ cũng gần nửa lầu Tuy Tinh chỉ trong thoáng chốc. Tứ bà gần như phát điên. Đến cảnh tượng trăm người đánh nhau cũng không kinh khủng bằng cảnh tượng đây. Rõ ràng Hồng Bài cô nương cầm kiếm truy sát cả cao thủ chạy bằng vừa lấy một địch trăm hôm nọ. Đã vậy, hai người này võ công cao cường đến mức không còn là người nữa. Chẳng khác nào tiểu đội dở nhà đang cấp trúc quỷ quại kiến trúc tráng lệ nhất thành Tô Châu. Nếu như đây là một giấc mộng thì chắc chắn là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời của Tú Bà. Dù hình đến khiến Yến Nhi hiểu ra nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Thân phận của nàng đã bại lộ từ lâu, giấu giếm võ công cũng chẳng có lợi ích gì, cho nên dùng vũ lực mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Khách trong lầu Tuyết Tình thấy như vậy thì sợ dở cả mật, chạy tục mạng ra ngoài. Cái thế trận như vậy mà dây xe mất thì chắc bị kiếm khí chém đôi mất thôi. Tú bà dứt khoát ngất luôn. Mấy cái gã quyền đồ và kỹ nữ khác đều đã chạy mất tích từ lúc nào. Chỉ có một người vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu trong đại sảnh dưới lầu. Có cần ta hỗ trợ không? Đó là Tề Băng. Hắn đang dương mắt nhìn Dụ Hinh, vốn đang đứng trên hành lang lầu 2. Không cần, một mình sư muội là đủ rồi. Dương Hữu bận tránh né kiếm khí trên dưới, nhưng vẫn không quên nói giảm. Lão Tề, người quả nhiên là thứ mê gái bỏ bạn mà. Lẽ ra, ta phải sớm nghĩ đến ngày này mới đúng. Dụ Hinh xoay người, nhảy xuống đứng trước mắt Tề Băng. Người quen biết hắn hả? Tề Băng vẫn uống rượu với bộ mặt không cảm xúc. Vài ngày trước đã gặp một lần, không thể tính là quen biết. Nhưng hình như hắn quen biết ngươi. Biết sao được? Dụ Hinh nhìn vào mắt hắn vài giây. Được rồi, coi như ta chưa từng hỏi qua. Nàng đi theo nguyên tắc, dùng người thì không được nghi ngờ, rồi cũng ngồi xuống uống rượu. Cùng lúc đó, Trường Đống Thiện đã mang theo toàn bộ nhân mã trong nhà môn tới. Hắn không tin vào tai mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong lầu Tuyết Tinh thì chỉ còn cách chấp nhận. Hắn đang định mang binh mã xông vào bắt người, kết quả là sau lưng lại có thêm một nhóm dân mã khác vừa tới. Người đứng đầu đám người kia chính là Khâm Sai đại nhân Lưu Hằng. Trường đại nhân, khoan hãy động thủ. Hạ quan tham kiếm Lưu. Lúc này Trương Đống Thiên vẫn không quên khách sáo. Lưu Hằng bước lên đỡ hắn. Không cần phải quỳ đâu. Ta nhận lệnh điều động một nửa binh lực thủ thành từ Cổ đại nhân. Bây giờ giao cho Trường đại nhân điều động. Hãy mau cho họ bao vây lầu Tuyết Tinh và không được để một ai chạy thoát. Hạ quan tuân lệnh. Nói xong, Lưu Hằng lập tức lấy một cán thương thép rồi lao vào lầu Tuyết Tinh. Ngay khi bước qua cửa lớn, chén rượu trong tay của Tề Băng bay tới. Chén rượu bay trên không mà chẳng rơi lấy nửa giọt. Chắc chắn là do dùng nội kình.